Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, Phong Lăng Lộ 32 hào. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, không có gì, chính là hỏi một chút, Hạ Thiên Kỳ tại đây loại sự tình thượng tự nhiên sẽ không đối Triệu Hối. Phong nói thật, Triệu Hối Phong thấy Hạ Thiên Kỳ không nói. Hắn liền trực tiếp đem cái này đề tài xóa qua đi. Này sao Bích liền điểm này không tốt. Một chút vũ chính là mưa to. Hơn nữa đến liên tục một đoạn thời gian mới có thể dừng lại. Các ngươi trong chốc lát nếu còn muốn đi ra ngoài nói. Cũng đừng bung dù. Trong ngăn tủ có áo mưa. Ở Hạ Thiên Kỳ xem ra. Triệu Hối Phong tốt nhất một chút chính là cũng không gặp qua nhiều can thiệp bọn họ tiểu bối sự. Tình. Đảo không phải nói hắn không lo lắng, mà là hắn cảm thấy bọn họ có năng lực đi gánh vác, hoặc là đi làm một ít việc, rốt cuộc hắn cũng là từ cái kia tuổi trẻ lại đây. Công ty người trẻ tuổi cũng tương đối nhiều, cho nên đối với người trẻ tuổi hắn vẫn là thực lý giải. Nghe Triệu Hối Phong nói xong, Hạ Thiên Kỳ cười hắc hắc, đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tắc vội vàng làm sáng tỏ nói. Một kiện áo mưa là đủ rồi. Bởi vì ta không ra đi. Khoác áo mưa rời đi Triệu Hối Phong biệt thự. Hạ Thiên Kỳ liền dọc theo biệt thự trước cửa Phong Lăng Lộ vẫn luôn hướng tới phía tây đi đến. Vừa đi một bên cẩn thận tìm kiếm. Đại khái tiêu phí có 10 phút tả hữu thời gian. Hắn rốt cuộc ở Phong Lăng Lộ cùng Lai Dương Lộ giao hội khẩu. Tìm được rồi Phong Lăng Lộ 32 hào. Phong Lăng Lộ 32 hào liền cùng Triệu Hối Phong biệt thự giống nhau. Đồng dạng xem như một đống hải cảnh biệt thự, chỉ là tại vị trí thượng muốn kém hơn một ít, ngăn nắp hai tầng tiểu biệt thự, mặt trên pha lê bị nước mưa cọ rửa mơ hồ, rất khó xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ bên trong tình cảnh. Biệt thự môn hơi hơi mở ra một tia, nhìn dáng vẻ cũng không có khóa lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hẳn là không phải cùng nhau tuyệt đối phong bế sự kiện. Sở Mộng Kỳ cung cấp cho hắn tin tức thiếu đáng thương. Cho nên phải biết rằng cụ thể sao lại thế này. Chỉ có đi vào trước sờ sờ tình huống. Mặt khác, hắn trước khi đi cũng đối Triệu Tĩnh Xu bên kia phân phó qua. Làm nàng tra một tra gần nhất một đoạn thời gian. Sao Bích có hay không xuất hiện người chết án kiện. Rốt cuộc dựa theo dĩ vãng quy luật. Chỉ cần là sự kiện phát sinh liền nhất định sẽ cùng với người chết. Đến bây giờ mới thôi còn không có xuất hiện quá ngoại lệ tình huống. Thoạt nhìn tuy rằng là thực tùy ý đi vào biệt thự. Nhưng kỳ thật Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt lại sớm đã làm tốt chuẩn bị. Màu đen đoản chỉ đã là nắm ở trong tay của hắn. Bị thật dài áo mưa che đậy ở. Biệt thự thực an tĩnh. Nghe không được chẳng sợ chút nào thanh âm. Hạ Thiên Kỳ gần đây đi tới lầu một một phòng trước cửa. Theo sau thử tính gõ gõ. Có người ở sao? Gõ trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ nghe được trong phòng vang lên một chuỗi có chút chậm chạp tiếng bước chân. Hắn thân mình về phía sau lui hai bước, liền thấy một cái đại khái có 30 hơn tuổi nam nhân từ giữa dò ra nửa cái thân mình. Người là, Vương Tân vốn tưởng rằng là công ty người. Kết quả mở cửa sau lại thấy được một trương xa lạ gương mặt. Ta là phụ cận đồn công an cảnh sát, vừa mới nhận được báo nguy xưng nơi này đã xảy ra án mạng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền từ trong lòng ngực móc ra hắn công tác chứng minh. Tượng trưng tính ở Vương Tân kia trương tràn ngập kinh nghi trước mặt quơ quơ. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta có chút không hỏi thăm hiểu. Ta nói vừa mới nhận được báo án. Xưng nơi này đã xảy ra án mạng. Hạ Thiên Kỳ rất có kiên nhẫn lại lặp lại một lần. Không có khả năng. Vương Tân nghe xong lập tức phủ nhận nói. Các ngươi nhất định là lầm, không bài trừ có báo án giả, hoặc là báo sai án khả năng, nhưng là nơi này là Phong Lăng Lộ 32 hào đúng không? Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá nhiều rối rắm Vương Tân tin hay không vấn đề. Rốt cuộc hắn lý do cũng là thuận miệng biên. Ân, nơi này chính là, Vương Tân tại đây một chút cũng không có phủ nhận, thấy Vương Tân thừa nhận nơi này chính là Phong Lăng Lộ 32 hào. Hạ Thiên Kỳ liền chuyện vừa chuyển nói. Kia phương tiện ta hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Đương nhiên có thể. Này đống biệt thự là ngươi sao? Không phải ta, đây là ta lão bản biệt thự. Ta, còn có mấy cái đồng sự đều là công ty an bài lại đây du lịch. Vương Tân không dám giấu giếm. Thực sự cầu thị nói. Trừ bỏ ngươi, nơi này còn có mấy người ở. Trừ bỏ ta nói, còn có 8 cá nhân. Bởi vì chúng ta tổng cộng là 9 cá nhân lại đây. Khi nào trụ tiến vào? Đêm qua, kia có phát cái gì quá cái gì? Ta là nói tương đối quỷ dị. Tương đối làm người khó có thể lý giải sự tình sao? Hạ Thiên Kỳ nói xong. Ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy lên. Không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Tân đôi mắt. Quỷ dị sự tình. Hẳn là không phát sinh đi. Vương Tân không biết vì cái gì. Thế nhưng mặc danh nhớ tới Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ buổi chiều khi đối hắn nói lên nói. Cho nên ở trả lời khi không cấm có chút thắt. Hẳn là không phát sinh là có ý tứ gì? Đó chính là nói. Nơi này xác thật đã xảy ra một ít cho các người khó có thể lý giải sự tình đúng không? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem Vương Tân bộ đi vào. Nghe vậy, Vương Tân vội vàng lắc đầu giải thích nói. Không không không, cũng không có phát sinh sự tình gì. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Lý do ta ở vừa tới thời điểm cũng đã đối với ngươi. Nói qua, không lâu phía trước có người đối chúng ta báo qua án. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa nhắc tới hắn tới. Đây nguyên nhân, nhất định là lầm. Này cả ngày ta đều đãi ở chỗ này. Nếu là nơi này thật phát sinh sự tình gì, ta không có khả năng không biết. Vương Tân như cũ ở cường điệu nơi này sự tình gì đều không có. Phát sinh, càng là không có khả năng sẽ phát sinh cái gì. Hạ Thiên Kỳ ở điều tra sự kiện phương diện đã là một cái tay già đời. Cho nên tự nhiên sẽ không nghe Vương Tân lời nói của một bên. Hắn lúc này ánh mắt liếc mắt một cái phòng bên cạnh. Tiện đà đối Vương Tân hỏi. Phương tiện đem ngươi những cái đó đồng sự kêu ra tới sao? Ta có chút vấn đề muốn hỏi bọn họ. Ân, cái này không thành vấn đề. Ta hiện tại liền đi gọi bọn hắn. Có lẽ là muốn mau chút đem Hạ Thiên Kỳ đuổi đi. Cho nên Vương Tân tại đây sự kiện thượng biểu hiện phi thường sảng khoái. Ở gật đầu đáp ứng sau, liền trực tiếp chạy đến cách vách đem Lữ Dương cùng Tiết Cường kêu lên. Theo sau tắc lại bước nhanh chạy lên lầu. Vô dụng đi bao nhiêu thời gian, Vương Tân liền đem biệt thự tất cả mọi người gọi vào lầu một trong đại sảnh. Hạ Thiên Kỳ đếm đếm nhân số. Lúc sau hắn tắc ra vẻ khó hiểu đối Vương Tân hỏi. Vì cái gì chỉ có 7 cá nhân? Người phía trước không đúng đối với ta nói. Nơi này tổng cộng có 9 cá nhân sao? Nơi này xác thật là có 9 cá nhân. Nhưng là, có 2 người cũng không ở trong phòng. Ta cũng không biết các nàng đi chỗ nào. Vương Tân nói đến nơi này. Liền nghe hắn đối những người khác hỏi. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ các ngươi ai biết các nàng đi đâu? Tất cả mọi người phe phẩy đầu tỏ vẻ không biết. Lúc này Hạ Thiên Kỳ ở bên tiếp câu nói. Bên ngoài hạ lớn như vậy vũ. Ta tưởng phàm là một cái bình thường người. Ở bình thường dưới tình huống đều sẽ không ra bên ngoài chạy đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Vương Tân trong lòng mặt tức khắc lột bột một chút. Rốt cuộc nếu là Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ thật ra chuyện gì? Kia hắn ở công ty nơi đó trách nhiệm sợ sẽ lớn. Cũng có thể đi siêu thị đi. Vương Tân cũng tìm không thấy cái gì lý do hảo thuyết. Chỉ có thể lại hỏi những người khác một lần. Các ngươi thật sự không biết Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ đi đâu sao? Lúc này đây, mọi người như cũ là đồng thời phe phẩy đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.